Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 35, chờ đợi hai bên. Hai bên đều biết Hao Moripe bản thảo tung tích, chuyện này đêm nay sẽ xuất hiện kết cục, đại sứ cũng liền có thể quất đến ra tay, có thừa lực tiến hành trả thù loại hình hành động, cái này là nguy hiểm sắp buông xuống nguyên nhân. Lên đại khái hiểu trước đó bói toán kết quả cùng không hiểu thấu báo hiệu. Nếu như không có, ô uế ngữ điệu, bùa chú. Không có 1.000 bảng 3 ngày cường lực bảo tiêu. Hắn hiện tại chắc chắn sẽ mặt dày mày dạn đi cục cảnh sát. Đi hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội Bethlehem tổng bộ thánh Hy Nhĩ Lan giáo đường, ở tạm. Tránh đi khả năng tập kích. Chờ đợi đại sứ bị ám sát đến mức hành động ám sát có thể thành công hay không. Lên cũng không có nắm chắc. Ngược lại hắn đã cân nhắc qua kém nhất kết quả. Cũng có nhất định dự án. Nhưng bây giờ đã có song trọng chuẩn bị. Hắn không hề nghi ngờ sẽ không khai thác tránh né sách lược. Vẫn như cũ đợi trong nhà. Chứa làm cái gì cũng không biết. Trong lòng hắn thậm chí còn đang mong đợi kẻ tập kích tới cửa. Danh sách 9, thợ săn, Meso bị ta giết chết. Lại phái người đến, ít nhất lại là một cái danh sách 7. Thậm chí khả năng danh sách 6, danh sách 5, hoặc là chồng chất số lượng. Bất kể như thế nào, chỉ cần giải quyết bọn hắn. Ta đem thu hoạch được phương pháp phối chế, thu hồi được phi phàm đặc tính. Vãn hồi một chút tổn thất. Ân, ta hội nói cho ta biết bảo tiêu tiểu thư. Vận khí ta không tệ. Theo mua được, màu đen lỗ tai, nơi đó đạt được chỗ tốt. Trở thành phi phàm giả. Dù sao chiến đấu kịch liệt, ta căn bản là không có cách giấu giếm điểm ấy. Mà lại ta nói cơ hồ là nói thật. Ta xác thực theo cái kia, màu đen lỗ tai, chỗ đạt được không nhỏ ích lợi. Lên suy tư chuyện kế tiếp, cơ hồ bản năng muốn tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt. Ngục nữ thần phù hộ, tới là cái kia, chiêm bạc ra, con đường phi phàm già. Hắn yên lặng cầu nguyện một câu, nghĩ tới đây, hắn nhìn chung quanh gian phòng, nghĩ muốn tìm kiếm hộ vệ của mình, lo lắng đối phương nghe được sự tình ngọn nguồn về sau. Lặng yên không một tiếng động chạy. Phòng khách trong nhà ăn lửa đèn ấm áp, chiếu sáng lấy bàn trà, ghế sofa cùng cái ghế, trừ cái đó ra, không có có người khác, ngay tại lên dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên lúc. Hắn bỗng nhiên trông thấy phòng khách khu vực đèn ga lam lồng thủy tinh bên trên hiện ra một trương khuôn mặt, màu tóc vàng nhạt, dung mạo đẹp đẽ, khuôn mặt tái nhợt. Vị nữ sĩ này đối thực lực của mình vẫn rất có chút tự tin nha. Lên tâm linh một chút yên ổn, giống như tự nói mà thấp giọng nói ra. Ta cũng là phi phàm giả. Ta thông qua Caspa tham gia tụ hội, mua một kiện cược vận khí vật phẩm, thu được chỗ tốt nhất định. Dĩ nhiên, chỉ là đối ta loại người này mà nói chỗ tốt. Hắn hai câu này đều là nói thật, vô luận đối mặt phương pháp gì. Đều trải qua chịu được khảo nghiệm. Nhưng hai câu này đặt chung một chỗ liền sẽ để người coi là chỗ tốt kia khiến cho hắn trở thành phi phàm giả. Đèn ga lam lồng thủy tinh bên trên bầy biển ra gương mặt kia khẽ gật đầu, cấp tốc biến mất. Không có cái gì khác phản ứng. Lên bề ngoài nhìn như chưa biến, trong lòng lại lặng yên thở hắt ra. Hắn trở lại ghế sofa khu vực không có thoát áo khoác, một trang báo, tiện tay đảo nhìn lại. Qua một hồi, đinh đinh đương đương thanh âm lần nữa quanh quẩn, lại có người kéo vang lên chuông cửa. Ai? Lên tinh thần trong nháy mắt căng cứng, hai tay cắm vào túi áo, phân biệt chạm đến tarot bài cùng ô uế ngữ điệu, bùa chú. Hắn chậm rãi hướng đi chỗ cửa lớn, mượn nhờ thằng hề năng lực dự cảm ra mở cửa sau đem muốn nhìn thấy tình cảnh. Phi hồng chi nguyệt vẫn như cũ như ẩn như hiện. Trang nhã khí ga đèn đường không có thay đổi. một vị xuyên trắng đen ô vuông chế phục. Quân hàm có ba cái V, cảnh sát trưởng không kiên nhẫn chờ đợi tại cạnh cửa. Hắn dưới cằm có nâu nhạt râu ngắn, đang là trước kia xử lý Shylock Moriarty phòng vệ chính đáng án, vị cảnh sát trưởng kia. Rua gần giống như đề qua tên của hắn, pháp tân cảnh sát trưởng. Ân, ta mai kia là có thể đi muốn về cái kia 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim. Hắn tới làm cái gì? Quân tình 9 nơi phái hắn tìm Ian, Rai, hoặc là cho ta biết đi chỗ nào tạm lánh nguy hiểm. Nghi hoặc bên trong, lên cầm nắm tay, ở vào Bakeland Tây khu IDC trong đại sứ quán. Đèn đuốc sáng trưng, đủ loại nước hoa cùng rượu dịch mùi vị nương theo du dương giai điệu. Hướng về mỗi một góc khuếch tán, này bên trong đang cử hành một trận vũ hội. Bacon đảm nhiệm đại sứ mấy năm này bên trong, thường xuyên tại sứ quán cử hành vũ hội, mời Roang Vương quốc ngân hàng ra, lớn chủ nhà xưởng, lớn nhà từ thiện, cùng với khác nổi danh phú hào cùng đại luật sư tham dự. Cũng ngẫu nhiên cho một ít kém một bậc thương nhân cơ hội. Dạng này bầu không khí bên trong, hắn sẽ cho những khách nhân giảng Cali chai này nọ phồn hoa cùng cởi mở. Giảng IDC nước Cộng Hòa đã không còn từ quý tộc chủ đạo. Ngân hàng gia, chủ nhà xưởng, luật sư đám người quần tài là quốc gia chủ nhân. Bọn hắn trực tiếp cùng gián tiếp ôm đồm đại bộ phận ghế nghị sĩ. Quyết định chính sách quốc gia hướng đi, hưởng thụ lấy chân chính tự do, có được cao thượng địa vị. Hôm nay Bacon cũng tại làm những chuyện tương tự, bưng chén rượu, không ngừng xuất hiện tại các vị khách khứa trước mặt, tựa hồ muốn dùng cái này chứng minh hắn thời gian này điểm tại trên yến hội. Không có ra ngoài, cũng đã nắm bắt tới tay bản thảo đi. Theo vị kia sợ hãi đến không ngừng phát run thám tử chỗ biết Ian Rai xuất hiện tại Bạch Lãng mẫu đường phố điện báo cục về sau. Ta liền đang bố trí lấy hết thảy. Hiện tại là thu hoạch thời điểm. Khuôn mặt thon gầy nhưng rất có mùi vị bacon nhấp một hớp máu omia rượu nho. Hướng về ban công vị trí bước đi. Dự định thổi một chút ban đêm gió mát. Hiểu rõ đến Ian Phát bị điện giật báo về sau, làm tư thâm, âm mưu ra, cùng chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Bacon bén nhạy nghĩ đến đối phương tại liên lạc với ti cấp trên. Thế là vội vàng nhường ẩn núp tại phu xích tình báo đế quốc cơ quan Bakeland tiểu tổ xong mặt dán. Điệp điều tra, đạt được Ian cùng tổ trưởng, ước định gặp mặt thời gian, địa điểm cùng phương thức. Về sau, hắn giả bộ như không có chuyện này, tiếp tục phái người tại Bạch Lãng mẫu đường phố phụ cận tìm kiếm Ian. Thành công phát hiện đối phương, cũng đưa tới quân tình 9 nơi chặn đánh. Dựa theo hắn bố trí, hiện trường nhân viên tình báo cố ý thả chạy Ian, dùng cái này nhường quân tình 9 nơi cho rằng hai bên tại cùng một điểm bắt đầu bên trên. Bị mê mẩn đối thủ chủ yếu về sau. Hắn điều mặt khác, không có bại lộ nhân viên tình báo, mai phục Ian cùng phu xích đế quốc vị kia, tổ trưởng. Nghĩ tại quân tình 9 nơi không có chút nào phát giác dưới tình huống. Tìm tới bàn thảo, mang ra Roang Vương quốc, chuyện tiến triển nguyên bản như cùng hắn dự liệu một dạng thuận lợi. Có thể lúc chạng vạng tối truyền về tin tức nhường tâm tình của hắn biến đến nặng dị thường. Quân tình 9 nơi người vậy mà xuất hiện, vốn nên bị che giấu bọn hắn vậy mà xuất hiện, có la tát thương tại, khẳng định không phải xem bói nhân tố, mà lại quân tình 9 nơi căn bản không am hiểu bói toán. Điều này nói rõ chúng ta nội bộ có sâu mọt a. Hy vọng la tát thương có thể đoạt trước một bước, nắm bắt tới tay bản thảo, giao cho, bóng mờ, mang đi. Bacon vì tránh hiểm nghi, cố ý tổ chức vũ hội, cũng liền không cách nào lại can thiệp chuyện tiến triển, chỉ có thể khẩn cầu cấp dưới đắc lực. Căn cứ sắp xếp của hắn, là tát thương đắc thủ về sau, sẽ lập tức nắm vật phẩm chuyển di cho một vị khác nhân viên tình báo. trước đó chưa bao giờ bị Khải đã dùng qua nhân viên tình báo. Sau đó, là Tát Thương đem dẫn dắt rời đi quân tình chín nơi người. Cũng thông qua chế tạo một số việc mang, tiếp tục quấy nhiễu, ánh mắt, làm đồng bạn hấp dẫn chú ý. Trong quá trình này, Beacon yêu cầu La Tát Thương thuận tay xử lý cái kia nhỏ thám tử. Nếu như không phải hắn, sự tình căn bản sẽ không bị quân tình chín nơi người biết. Hết thảy đem vô cùng thuận lợi, ta cùng Demon đảng có liên quan sự tình cũng sẽ không bại lộ. Cũng sẽ không bị triệu hồi trong nước. Hắn vậy mà không có chạy trốn. Coi là quân tình chín nơi người hội một mực bảo hộ lấy hắn. Để ở nhà so chạy trốn an toàn hơn. Beacon xoa nhẹ hạ khuôn mặt của mình. Hắn đã thu đến mệnh lệnh. Bàn thảo đối ứng hành động kết thúc về sau. Liền đem tình báo tương quan sự tình giao cho đại sứ quán nhất đẳng quan võ. Chờ đợi mới đại sứ tiền nhiệm giao tiếp. Beacon tương đương không bỏ được nơi này. Beckland mặc dù thời tiết kém, ô nhiễm nặng, nhưng là toàn thế giới nhất đô thị phồn hoa. Không có cái thứ hai, mà lại nơi này tiểu thư cùng phu nhân đều tương đối bảo thủ. Không phải trong nước những cái kia đáng phụ, chậm rãi câu dẫn các nàng lên giường. Một chút trừ bỏ các nàng bảo thủ, là phi thường có cảm giác thành công vô cùng để cho người ta mê luyến sự tình. Đáng tiếc, ta muốn cáo biệt này chút mỹ lệ người. Beacon cảm thấy buồn bực thầm nghĩ, càng oán hận vị kia dám phản kháng nhỏ thám tử, đến mức La Tát Thương bản thân an nguy vấn đề. Beacon tuyệt không lo lắng, hắn tin tưởng đối phương chỉ cần nguyện ý, chỉ cần không có bị cao danh sách cường giả khóa chặt. Muốn chạy trốn thoát liền có thể lập tức đào thoát, đây là bởi vì La Tát Thương có đặc biệt phi phàm năng lực. Nghĩ đi nghĩ lại, Beacon bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trông thấy vị xuyên sâu quần dài màu đỏ cô nương trẻ tuổi bưng chén rượu. Đứng tại ban công rìa, nàng có tú lệ gương mặt và văn nhã khí chất, màu mực tóc phiêu giật bóng loáng, màu nâu nhạt đôi mắt phảng phất cất giấu rất nhiều lời ngữ. Beacon lúc này đi tới, rất quen cùng đối phương bắt chuyện đứng lên. Hiểu rõ đến vị cô nương này là cái vật liệu gỗ thương nhân con gái. Gọi là Aileen, phụ thân của nàng không tính là quá có tiền. Đang kiệt lực đi lên tầng luồn cúi. Mượn nhờ Indici đại sứ thân phận, Beacon rất nhanh thu hoạch Aileen hâm mộ ánh mắt. Chung nhau nhảy hai trận vũ đạo về sau. Hai người thân thể động tác cũng biến thành thân mật đứng lên. Tiểu thư xinh đẹp. Ta muốn mời ngươi đi gian phòng của ta nhấm nháp Omia rượu nho. 1286 năm, Beacon ám chỉ nói, Aileen cơ hồ không do dự liền trả lời nói. Được rồi, hai người rời đi vũ hội phòng khách, lặng lẽ đi vào lầu 2, tiến nhập Beacon gian phòng, cũng nhường thủ vệ rời xa. Không nên quấy rầy. Cái gọi là 1286 năm Omia rượu nho còn không có xuất hiện. Beacon liền nhiệt tình đem Aileen dẫn tới trên giường. Cuồn cuộn ở giữa, Aileen cũng không tính phức tạp váy rơi xuống. Nàng trắng noãn hai tay ôm đối phương. Hai tay của nàng nắm lấy Beacon vai vị trí. Móng tay cùng tĩnh mạch bỗng nhiên mọc ra màu đen. Tinh tế, màu nhung nhung, con nhện chân. Aileen con mắt đột nhiên hơi gồ, trong miệng mọc lên bọt mép. Beacon thu hồi bắn trúng đối phương phần bụng nắm đấm, từ trên giường đứng lên, không còn vừa rồi vội vã biểu hiện, gương mặt lãnh khốc. Ai phái ngươi tới? Beacon trầm thấp hỏi. Aileen mong muốn đứng lên, lại đau đớn khó mà thành công, ánh mắt vừa sợ sợ lại ngạc nhiên. Thấy vị cô nương xinh đẹp này biểu lộ, Beacon cười cười nói, ta xác thực hết sức mê luyến mỹ lệ nữ sĩ, nhưng chính ta cũng biết đạo vấn đề này. Cho nên, mỗi lần đối mặt mỹ lệ nữ sĩ lúc, ta đều đặc biệt cẩn thận. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Đừng nghĩ đến nhẫn nại, ta vô cùng am hiểu dùng hỏa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.